Buông ra con yêu sủng kia. Chương 511, khắc kim mới là vương đạo, canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đang vô ưu vô tà vậy rồi. Tiếng cọ sát chói tai vang vọng đất trời. Màu xanh đậm quang nhận cùng vỏ rùa ma sát chỗ giao giới. Hiện ra không đếm lấm ta lấm tấm tia lửa, xâm nhập trong mai rùa đồng thời. Màu xanh đậm quang nhận cũng đang nhanh chóng thu nhỏ. Răng rác, làm màu xanh đậm quang nhận còn lại dài nửa trượng thời điểm. Vỏ rùa rốt cuộc ngăn cản không nổi. Vết nước bị hoàn toàn mở ra. Quang nhận tiếp tục xoay tròn lấy xông vào huyết nhục bên trong. Nó lực xuyên thấu cường đại trước nay chưa từng có. Toàn quy huyết nhục, cốt cách như là giấy đồng dạng. Đưa chúng nó quấy thành lung ta lung tung một đoàn. Cuối cùng cắt chém ở phía dưới vỏ rùa. Răng rác. Phía dưới vỏ rùa độ cứng cũng liền hơi thua tại phía trên vỏ rùa. Lại thêm màu xanh đậm quang nhận thế đi sắp hết. Cuối cùng phía dưới vỏ rùa chống đỡ xuống dưới. Không có bị hoàn toàn xuyên thủng. Bò, ò, mặc dù như thế, màu xanh đậm quang nhận vẫn như cũ mang cho toàn quy thương tổn cực lớn. Như trâu bò, ò, tiếng kêu thảm thiết lần nữa vang vọng. Toàn quy thân thể khổng lồ trùng điệp nện trên mặt đất. Trong miệng mũi tràn ra vô số dòng máu, tuy nhiên màu xanh đậm quang nhận không có trúng đích trái tim. Nhưng lại đem toàn quy phổi hoàn toàn xoắn nát, làm đến toàn quy căn bản là không có cách hô hấp. Nếu như không thể cấp tốc chữa trị thương thế của nó, chờ đợi nó đem là tử vong. Tiểu Ngọc, cho nó một kích cuối cùng, nghe được Lý Trường Sinh mệnh lệnh, Hàn Ngọc Thỏ theo bản năng móp méo miệng. Nhưng trong tay động tác không chậm, thuận theo nhảy đến toàn quy vỏ rùa phía trên, giơ lên móng phải lóe ra kinh người hàn quang. Dừng tay, Lưu Tông Đường quát to một tiếng, liền muốn chỉ huy yêu sủng trợ giúp toàn quy. Thiếu đi đầu này toàn quy, Lăng gia Lưu thị thực lực chắc chắn bị suy yếu. Đáng tiếc, Lưu Tông Đường đối mặt là Tả Khâu Lâm. Dù là Lưu Tông Đường đem hết toàn lực, trong thời gian ngắn cũng vô pháp xông mở Tả Khâu Lâm vòng vây. Ngược lại hắn hai cái yêu vương cấp yêu sủng nhận lấy một số thương thế. Một bên khác, Lưu Húc Quang thần sắc giống vậy đại biến. Muốn thoát khỏi Ninh Bích Chân cứu viện toàn quy. Thế mà Ninh Bích Chân sớm dự liệu được khả năng như vậy. Bích Nhãn Kim Tình Thú cùng Tứ Dực Thiên Sứ cùng nhau thi triển trói buộc loại kỹ năng. Long mãng chợt liền bị màn nước cùng màu ngà sữa vòng sáng trói buộc lại thân thể. Đợi đến long mãng hoàn thành tránh thoát thời điểm, Hàn Ngọc Thỏ móng phải rơi xuống, trực tiếp theo vỏ rùa vết nước chỗ xuyên qua tiến vào. Đâm vào toàn quy huyết nhục bên trong, bò, ò, toàn quy hữu khí vô lực kêu một tiếng, theo trong miệng phun ra một miệng hỗn hợp có đại lượng vụn băng huyết dịch. Thân thể của nó kịch liệt run rẩy lên, chỉ cảm thấy một cỗ cực độ băng hàn hơi lạnh tại thể nội bạo phát khuếch tán. Đem dọc đường huyết nhục, gân mạch cùng nội tạng đều đóng băng. Bành, toàn quy rùa ích dùng lực ngang lên, hướng về Lưu Tông Đường. Lưu Húc Quang nhìn thoáng qua về sau, trùng điệp ngã trên mặt đất, không còn có sinh sống. Yêu vương cấp toàn quy, tốt. Hỗn đản, ta muốn giết ngươi, Lưu Húc Quang quát to một tiếng. Long mãng thoát khỏi trói buộc, cũng mặc kệ Bích Nhãn Kim Tình Thú cùng Tứ Dực Thiên Sứ công kích. Uốn lượn quanh co thân rồng cấp tốc phóng tới Lý Trường Sinh. Tiểu Ngọc, phía trên, chơi nó, nghe được Lý Trường Sinh mệnh lệnh. Hàn Ngọc Thỏ chỉ muốn mắt trợn trắng, bất quá vừa nghĩ tới trước đó Ninh Bích Chân, không thể không lựa chọn thuận theo. Chống cự long mãng, cùng một thời gian, Khải Lan bay trở về tử diễm bình chướng bên trong. Lý Trường Sinh lập tức khống chế tử diễm tàng thi quan lui lại. Cái này một chút thời gian, tử diễm bình chướng khôi phục rất nhiều. Chắc hẳn có thể chịu đựng sử thi long mãng một lần công kích. Bất quá, Lý Trường Sinh vẫn là mở ra trong cấm chế trụ cột. Hồng hoàng lam tam sắc quang hoa bỗng nhiên khuếch tán. Ngay sau đó lại có một tầng càng thêm dày hơn thật 10 màu quang hoa hiện lên. Xuất hiện tại tử diễm bình chướng bên ngoài, tại Lý Trường Sinh cải tạo dưới. Trong cấm chế trụ cột có 4 cái giống nhau lớn nhỏ lỗ khảm. Lý Trường Sinh duy nhất một lần đem Thương Huyền Định Địa Châu, Thương Huyền Định Thủy Châu, Thương Huyền Định Hỏa Châu cùng Nguyên Hợp Thập Sắc Bảo Châu toàn bộ nhét đi vào. Đây chính là bốn loại thiên địa kỳ chân, dù là không bằng thời kỳ toàn thịnh Tử Diễm Bình Chướng, nhưng chắc hẳn cũng tướng không kém nhiều lắm. Trên bầu trời, Long Mãng Sinh Sinh đã nhận lấy một lần Hàn Ngọc Thỏ công kích. Tốc độ của nó vượt quá tưởng tượng nhanh, trong chớp mắt xuất hiện ở Tử Diễm Tàng Thi Quan trước mặt. To lớn đuôi rồng phát ra dị thường chói tai tiếng rít, hung hăng nện ở Tử Diễm Tàng Thi Quan phía ngoài đếm tầng cấm chế phía trên. Tầng thứ nhất, hỏa hệ cấm chế trong nháy mắt chôn vùi. Tầng thứ hai, thủy hệ cấm chế một chút chống một chút. Tầng thứ ba, thổ hệ cấm chế chống đỡ một hơi thời gian. Tầng thứ tư, mười màu cấm chế kịch liệt dao động, cuối cùng hóa giải đuôi rồng lực lượng. Lý Trường Sinh bên hông treo một cái túi phá nát, trên trăm viên các loại yêu hạch hiện lên. Tại những thứ này yêu hạch bên trong, kém nhất cũng là tinh anh cấp yêu hạch, trong đó còn có mấy viên thủ lĩnh cấp yêu hạch, năng lượng ẩn chứa có thể nghĩ. Đùng đùng không dứt, tại tinh thần lực dẫn dắt dưới, yêu hạch ào ào phá nát, hóa thành đại lượng pha trộn năng lượng, không giống nhau những năng lượng này tiêu tán. Liền bị Nguyên Hợp Thập Sắc Bảo Châu nuốt chửng từng bước xâm chiếm. Qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Ban đầu vốn đã yếu kém 10 màu bình chướng hào quang tỏa sáng, trong nháy mắt khôi phục được toàn thịnh thời kỳ. Đồng thời, hồng hoàng lam ba loại bình chướng một lần nữa hiện lên. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, Lưu Húc Quang có một loại thổ huyết xúc động, hắn Long Mãng liều mạng thụ thương, thật vất vả trên diện rộng suy yếu Lý Trường Sinh xác rùa đen. Mắt thấy tiếp theo đánh liền có khả năng công phá phòng ngự. Ai ngờ Lý Trường Sinh cứ thế mà dùng khắc kim dạy hắn làm người. Cái này một nhóm yêu hạch, tổng giá trị khẳng định vượt qua 1 vạn hồn tinh, không chỉ là Lưu Húc Quang, mỗi người nhìn đến cảnh tượng như vậy. Đều là trợn mắt hốc mồm, cái này hoàn toàn cũng là khắc kim A, một số tam giai thiên kiêu càng là xấu hổ không chịu nổi. Bởi vì bọn hắn toàn bộ thân gia cùng nhau còn chưa đủ một lần bổ sung năng lượng. Cho dù là Ngụy Vương giả, cũng không có như thế hào. Nói tóm lại, cái này nhất định là một người nam nhìn sẽ trầm mặc, nữ nhìn sẽ rơi lệ tràng cành, không chờ Long Mãng tiếp tục công kích. Hàn Ngọc Thỏ, Bích Nhãn Kim Tình Thú cùng Tứ Dực Thiên Sứ bắt đầu vây kín Long Mãng, không lại cho nó xuất thủ công kích Lý Trường Sinh cơ hội. Dù là bị ba cái đồng cấp yêu sủng vây công, Sử Thi Long Mãng vẫn không có rơi vào bao nhiêu hạ phong. Cuối cùng thắng bại còn khó có thể đoán trước. Thôi, chúng ta đi, Lưu Tông Đường phát ra thở dài một tiếng. Dung mạo của hắn tựa như thương già hơn rất nhiều. Tại hai cái yêu vương cấp yêu sủng bảo vệ dưới, trực tiếp chọn rời đi. Tả Khâu Lâm không có ngăn cản, có điều hắn vẫn là chăm chú nhìn chằm chằm Lưu Tông Đường, sợ đối phương chơi lừa gạt. Cách đó không xa, Từ Văn Hoa cùng Đậu Nguyên Vân đã ngưng chiến, bởi vì không có đạt thành mục đích, Đậu Nguyên Vân biểu lộ tự nhiên không tốt lắm. Tại Lưu Tông Đường tới về sau, Ninh Bích Chân lập tức đình chỉ công kích. Bất quá vẫn là đề phòng, không cho đối phương lật bàn hy vọng. Thẳng đến Lưu Tông Đường cùng Lưu Húc Quang rời đi, Lý Trường Sinh cuối cùng là thở dài một hơi. Điều này đại biểu lấy hắn thuận lợi vượt qua cửa ải khó. Hừ, Đậu Nguyên Vân lạnh hừ một tiếng, cảm giác có chút ngượng nghịu mặt mũi, đồng dạng lựa chọn rời đi. Lý Trường Sinh len lén đem một mai không gian giới chỉ đưa cho Ninh Bích Chân. Trừ một chút chuyên môn cho Ninh Bích Chân chuẩn bị đồ vật bên ngoài, bên trong còn có hai vị Ngụy Vương giả thù lao, đa tạ hai vị giúp đỡ, đây là đòi hỏi của các ngươi thù lao. Ninh Bích Chân móc ra hai cái hộp ngọc, phân biệt đưa chúng nó đưa cho Tả Khâu Lâm cùng Tôn Mẫn. Hai người không biết đối phương trả thù lao, đồng dạng cũng sẽ không nói cho đối phương, tại xác định không sai về sau. Hết thảy đều lộ ra nụ cười hài lòng. Tôn Mẫn trước lúc rời đi, đặc biệt hướng Ninh Bích Chân truyền âm, Ninh muội muội, có cần thời điểm có thể tùy thời tới tìm ta. Chấm, tiểu gia hỏa, chỉ cần ngươi giao nổi trả thù lao, có thể tùy thời đến Thiên Thai Tông tìm lão phu giúp đỡ. Ngoài dự liệu chính là, Tả Khâu Lâm trước lúc rời đi, đặc biệt cùng Lý Trường Sinh chào hỏi một tiếng. Lý Trường Sinh thu thập xong chiến lợi phẩm, một bộ yêu vương cấp toàn quy thi thể. Chúng ta cũng nên trở về đi, nơi này thì giao cho Tiền đạo sư hãy chờ xem. 3 ngày nay, Từ Văn Hoa, Ninh Bích Chân bọn người một mực lưu tại nơi này, vì chính là cho Lý Trường Sinh bọn người chỗ dựa. Còn lại Ngụy Vương giả cũng là giống nhau đạo lý. Chuyện bây giờ kết thúc mỹ mãn, bọn họ cũng không có tiếp tục đợi ở chỗ này ý nghĩ. Dù sao hỏa diễm bí cảnh đầu canh đã không có, phía sau nước canh tuy nhiên còn có vị đạo, nhưng không cần thiết giống như trước kia như vậy làm to chuyện. Tại 3 ngày nay bên trong, ngũ đại thế lực đã phân phối xong hỏa diễm bí cảnh địa bàn phân chia. Trong đó cường thế nhất hoàng thất phụ trách trung tâm phát triển khu vực. Mặt khác 4 đại thế lực mỗi người phụ trách một cái phương hướng. Lý Trường Sinh cũng rất bất đắc dĩ. Dù là hắn nắm giữ bí cảnh lệnh bài, cũng tạm thời không có thu hồi hỏa diễm bí cảnh ý nghĩ. Muốn đoạt lại hỏa diễm bí cảnh, sợ là muốn trở thành vương giả mới được. Bất quá, hỏa diễm bí cảnh cũng sẽ không chạy. Lý Trường Sinh coi như tạm thời miễn phí cho mướn. Hiện tại khẩn yếu nhất là trở về Nguyên Linh học phủ. Tiêu hóa thu hoạch lần này, đi qua chuyện lần này cho nên, Lý Trường Sinh cảm thấy mình gần nhất muốn duy trì điệu thấp mới được. Tại tấn cấp cấp 5 trước đó làm đến chân không bước ra khỏi nhà. Đợi đến trở thành cấp 5, hắn tin tưởng dù là đối mặt Ngụy Vương giả, đánh không lại cũng có thể hoàn thành thoát thân. Mặt khác, Từ Văn Hoa đều chưa từng có hỏi Lý Trường Sinh lần này bí cảnh bên trong thu hoạch. Chỉ là điểm ấy liền để Lý Trường Sinh cảm thấy khâm phục. Dù sao việc này liên quan một vị vương giả truyền thừa A, tại trên đường trở về. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân cùng một chỗ ngồi tại bích nhãn kim tình thú trên thân. Hướng về Nguyên Linh học phủ phương hướng bay đi, Ninh Bích Chân hướng Lý Trường Sinh truyền âm. Trường Sinh, xích hỏa long lân quả quá chân quý, vẫn là cho chính ngươi dùng đi. Lý Trường Sinh giao cho Ninh Bích Chân trong không gian giới chỉ, thì đã bao hàm một cái xích hỏa long lân quả. Ngoại trừ xích hỏa long lân quả bên ngoài, bên trong còn có thanh tâm ngọc bội, bắt đầu thất tinh ngự yêu quyết phục chế phiên bản cùng tử mẫu kim loa. Bất quá cùng xích hỏa long lân quả so sánh, hoàn toàn không là một chuyện. Ta còn có, người cứ yên tâm dùng đi, tin tưởng lần này Tam Túc Hỏa Nha có thể tấn cấp yêu vương. Lý Trường Sinh không có giấu giếm, vừa nghĩ tới Tam Túc Hỏa Nha, hắn thì không nhịn được cười. Vốn là đột phá thất bại là chuyện rất bình thường, nhưng người nào để cùng Tam Túc Hỏa Nha cùng một chỗ đột phá đồng bạn tổng có thể thuận lợi hoàn thành đột phá. Tam Túc Hỏa Nha nghênh đón lại là liên tục thất bại. Thất bại 2 lần, cũng để cho Tam Túc Hỏa Nha tấn cấp xác suất thành công hạ xuống. Nếu như không có thiên tài địa bảo phụ trợ đột phá, nguyên bản tiếp cận 10, đột phá xác suất hạ xuống đến biến 5. Cái này tự nhiên không phải Lý Trường Sinh tính ra, mà chính là một bản thống kê loại thư tịch phía trên miêu tả số liệu. Thư tịch tác giả bản thân liền là Ngụy Vương giả. Càng là chọn vẹn bái phỏng gần 100 vị Ngụy Vương giả. Lúc này mới thống kê ra những thứ này số liệu, vậy ta thì không khách khí nhận. Tại xác định Lý Trường Sinh còn có xích hỏa long lân quả về sau, Ninh Bích Chân cũng liền không khách khí, đại khái bỏ ra hơn 1 giờ. Trong lúc đó không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lý Trường Sinh bọn người thuận lợi trở về Nguyên Linh học phủ. Ninh Bích Chân không kịp chờ đợi cùng Lý Trường Sinh đi vào nàng đình viện. Tam Túc Hỏa Nha bắt đầu nghênh đón lần thứ 3 đột phá. Cách chương.